Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 106, chương 9, Kazekick trở về. Một cái kỳ quái địa phương, Gaara dường như thấy được chính mình, đó là con tấm bé tự mình cõng lấy hồ lô cô độc đứng ở nơi đó khóc. Tiếp lấy Gaara trưởng thành một điểm, vẫn như cũ cô độc ngồi xổm nơi đó khóc. Tiếp lấy Gaara lại thứ trưởng lớn một điểm, hắn mang xa ẩn hộ ngạch, vẫn như cũ cô độc đứng ở nơi đó cúi đầu. Bất quá lúc này bên cạnh đã xuất hiện một cái thanh âm khác. Naruto, Gaara yên lặng nói rằng, Gaara ăn mặc, gió, chữ ngự thần bào. Hắn lúc này đã không còn là một người. Bên người ngoại trừ Naruto bên ngoài, còn nhiều hơn Kankuro cùng Temari. Đây là nơi nào? Cái tay này là của ai? Nguyên lai là của chính ta tay a. Tay của ta, Gaara nhìn bốn chu không tịch địa phương từ từ ngồi chồm hổm xuống. Ta rốt cuộc là người nào? Gaara, một cái khác Naruto xuất hiện tại Gaara bên người. Tự tay khoát lên Gaara trên vai. Gaara quay đầu nhìn xuất hiện tại phía sau mình Naruto cùng với khoát lên trên bả vai mình tay. Tự tay khoát lên cái tay kia trên lưng. Naruto, dần dần Gaara trên mặt lộ ra nụ cười. Kazekick đại nhân, Kazekick đại nhân, bốn phía truyền đến thanh âm như vậy. Gaara nhìn bốn phía sấp xỉ Bách Phu Sa nhẫn bộ đội kinh ngạc nói. Đây là, xem ra Gaara còn chưa phản ứng kịp đâu. Ta Hero, người rốt cuộc tỉnh a? Nếu là có ở đây không tỉnh nói, ta liền không cách nào thông báo. Bất quá người thật đúng là có thể cho người thêm phiền phức a. Naruto vỗ Gaara bả vai nói rằng, không sai, người đệ đệ này quả thực cho mọi người thêm không ít phiền phức. Kankuro đi tới Gaara bên người mở miệng nói. Kankuro nói cẩn thận một chút. Gaara hắn chính là Kazekick. Temari không vui nói. Sau đó vội vàng đi tới Gaara thân biên quan thầm nghĩ. Không có sao chứ, Gaara. Naruto nhìn một chút bốn phía. Nói ra, Gaara, có thể đi sao? Nơi này cũng không phải là nói chuyện tốt địa phương a. Mọi người nghe xong Naruto lời nói, thấm sâu vào tâm khảm. Naruto đem Gaara cài đến trên vai. Nói ra, Gaara ngươi nặng quá a, phải không? Phỏng chừng không phải ta nặng nguyên nhân. Nếu là ta lời của tỷ tỷ, ngươi sẽ rất vui lòng như vậy. Gaara hiếm thấy trêu nói. Bên cạnh Kankuro cùng Temari sửng sốt. Temari tuy là trên mặt có bắn tỉa nóng, nhưng nhìn đến như vậy Gaara vẫn là vô cùng vui mừng. Gaara tính cách đang ở hướng tốt phương hướng chuyển biến, mà thay đổi đây hết thảy căn nguyên đang ở một bên một bộ cà lơ phất phơ cùng Gaara nói đùa Naruto. Chứng kiến Naruto, Temari trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sachi ninja thôn vòng ngoài cao lớn phòng xa tường bên trên. Tầng 3 trên bình đài đứng đầy chờ đợi thôn dân cùng ninja. Phòng xa tường kẽ nứt ngoài thông đạo mặt cũng đồng dạng đứng đầy chờ đợi đoàn người. Baki khi lật được tin tức sau đó, một đường chạy như điên đẩy ra đoàn người đi tới đám người phía ngoài cùng. Nhìn phía xa lộ ra một tia sáng quang đường chân trời. Còn chưa tới sao? Baki hướng phía trên quan sát nhân viên hô. Rất nhanh thì có thể nhìn thấy. Mặt trên đáp lại nói. Lúc này chân trời chiêu dương nhiễm nhiễm mọc lên. Nghĩ cách cứu viện bộ đội thanh âm từ từ hiển hiện ra. Ấn đến rồi mọi người bên trong đôi mắt. Trước hết tiến vào mọi người tầm mắt chính là bị Naruto đỡ hành động Gaara. Baki chứng kiến sau đó kích động nói ra. Gaara. Nhìn thấy không, Naruto nhìn phía xa xa nhẫn thôn người bên ngoài đàn. Tiếp tục nói ra, người về sau không hề chỉ là một người. Gaara nhìn trước mặt chờ đợi đoàn người. Khe khẽ nói ra, đúng a, không còn là một người. Naruto nhìn trở về mọi người. Lần này chẳng những là giết chết thành viên Akatsuki bên trong Akatsuna no Sasori. nhưng lại làm cho này bên giữ một vị kinh nghiệm phong phú lão tiền bối. Cái này ở về sau ninja liên quân trong chiến đấu, khôi lỗi bộ đội sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng trưởng. Như vậy sẽ ung dung rất nhiều. Kazekid đại nhân, chứng kiến Gara sau đó, phòng xa tường phía trên thôn dân cùng ninja nhóm đều hoan hô, đối với đã liều lên tính mệnh thề sống chết bảo hộ bọn họ đệ ngũ Kazekid Gara. Những thứ này chất phác thôn dân đành đáy lòng tiếp nhận rồi vị này trước kia coi trọng rất khủng bố. Nhưng hiện tại khiến người ta có thể yên tâm dựa vào Kazekid đại nhân. Ồ, ngươi bây giờ nhân khí rất cao nha. Đệ ngũ Kazekid đại nhân, Naruto nhìn phía xa giống như là thủy triều hoan hô đoàn người. Hướng về phía Gaara trêu nói, Gaara vẫn là khốc khốc nhìn giống nhau Naruto nói ra, ngươi ở đây trong thôn nhân khí không cao sao? Đệ lục dự bị Hokage đại nhân, nghe nói như thế, Naruto biểu tình một xui xẻo. Chọc người bên cạnh bắt đầu cười ha ha, bất quá điều này làm cho một bên xa nhẫn nhóm đại ném con mắt. Luôn luôn nhìn qua khốc khốc Kazekid đại nhân, dĩ nhiên cũng biết đùa, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đều là Jinchuriki hơn nữa đều muốn kế thừa, ảnh, cái danh hiệu này hai người. Nhìn qua là có thêm rất nhiều giống nhau địa phương. Cái này cũng bao quát vậy không quá khiến người khoái trá lúc nhỏ. Chứng kiến Gaara sau khi đến gần, rất nhiều ninja đều vọt ra, nghênh tiếp bọn họ Kazekid đại nhân, Baki làm thượng nhẫn ban tiểu đội trưởng, xa nhau mọi người đi tới Gaara trước mặt, giọng nói kích động nói ra, hoan nghênh bình an trở về, ít nhiều mọi người, Gaara nói rằng, Naruto đại nhân. Phi thường cảm tạ ngươi. Baki hướng về phía một bên Naruto nói rằng, Baki, nói như ngươi vậy, để cho ta cảm thấy thật đúng là khách khí a. Dù sao Gaara cùng Ahad coi như là quan hệ thân thích a. Naruto nói xong, quay đầu nhìn Gaara nói ra, không ngại ta và đệ ngũ Kazekid đại nhân leo cái thân thích chứ. Ta tỉ tỉ không có ý kiến. Ta cũng không còn ý kiến. Gaara khốc khốc ném ra một câu nói. Lôi lật một mảnh. Xin đem. Baki một bên thân. Nhường ra mọi người tách ra đường hẻm. Nói rằng. Naruto. Ta muốn chính mình đi. Gaara khe khẽ hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto cười nói ra. Cũng tốt. Làm Kazekid liền muốn có loại này không dám nói sao sự tình. Đều đè không ngã. Không đánh bể sức mạnh, Naruto nói xong, hướng Gaara ở trong thân thể thâu nhập một điểm có chứa sinh mệnh khí tức linh khí. Làm cho Gaara chống đỡ một cái, Gaara thân thể hơi ngẩn ra, nhìn Naruto liếc mắt nói ra. Cảm ơn ngươi, Naruto, nói xong Gaara đứng thẳng người lên, mang theo mọi người đi từ từ vào trong thôn. Lúc này Gaara cho hết thảy thôn dân truyền một cái tốt đẹp chính là tin tức. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Gaara vẫn là cái kia vì mọi người che gió che mưa đệ ngũ Kazekid. Cảm ơn người à Naruto. Temari đi ra Naruto bên người. Khe khẽ nói rằng, tay nhỏ bé còn chủ động đưa đến Naruto trong tay. Hai người mười ngón tay tương khấu đi ở Gaara phía sau. Kakashi nhìn đi ở phía trước Naruto, cùng Gai nói ra, Gai, ngươi có phát hiện hay không Naruto có một loại năng lực? Cái gì? Gai kỳ quái nói rằng, và Naruto đi chung với nhau tên, đều sẽ bất chi bất giác cường đại lên. Kakashi nhìn đi tuốt đằng trước Gaara, đứa bé này đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phỏng chừng đứa bé này về sau sẽ là Sachi Ninja thôn sử thượng tối cường lớn Kazekid. Bất quá lúc này luôn là có một ít mắt không mở tên. Nhảy ra tìm việc, đang ở Gaara đám người đi vào làng thời điểm. Một cái nam tử hơn 40 tuổi chặn mọi người lối đi. Hướng về phía Temari cùng Kankuro nói ra. Temari, Kankuro các ngươi vi phản thôn mệnh lệnh. Ta hiện tại phải xử phạt các ngươi, đang khi nói chuyện còn có thể bỏ qua làm Kazekigara. Naruto nhìn người này hướng Temari hỏi, tên ngu ngốc này là ai? Là, vâng, đúng, trong thôn, kiên quyết phản đối Gaara trở thành Kazekage mấy vị trưởng lão một trong. Temari nhìn người này nói rằng, Kankuro đây là xen vào nói, là, vâng, đúng, mấy vị kia bên trong nhất trẻ tuổi, cũng là ngu xuẩn nhất. Ồ, xem ra người này cũng bị làm thương xử. Naruto cười ha hả nhìn trước mặt cái này, trí khôn và heo không kém cạnh ra hỏa. Không đúng, nói như vậy nhưng là đang vũ nhục heo danh dự. Kỳ thực có đôi khi heo vẫn là rất thông minh. Ồ, Kazekage đại nhân, người đã bình an đã trở về. Người này hiện tại mới nhìn đến Gaara một dạng chợt nói. Cái kia, người là vị ấy. Gaara nhìn người này, kỳ quái hỏi. Bất quá không đợi người này nói, Gaara lại nói ra, quên đi, ngươi chính là tránh ra a. Nói Gaara tự tay đẩy ra cái tên kia, hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta vào đi thôi. Đệ lục dự bị Hokage đại nhân, người này bị Gaara hoa lệ không thấy, người này chẳng những là đầu óc không dùng được, dường như tính khí cũng không tốt như vậy. Chứng kiến Gaara như vậy đối đãi hắn, liền lập tức la ầm lên nói, Temari, Kankuro, các ngươi không nhìn thôn mệnh lệnh, ta hiện tại phải xử phạt các ngươi. Người đến, đem hai người kia nhốt vào bên trong phòng giam đi. Naruto đang chuẩn bị tiến lên, thế nhưng bị một bên Gaara cản lại. Gaara nói ra, chuyện này hay là giao cho ta xử lý a? Naruto suy nghĩ một chút cũng phải, nơi này là xa nhẫn giả thôn, tuy là Naruto là Temari vị hôn phu, thế nhưng còn không thích hợp tham dự chuyện này. Ta bất kể ngươi là ai, thế nhưng làm Kazekage, ta sẽ quyết định kết quả của chuyện này. Nhớ kỹ ta bây giờ còn là đệ ngũ Kazekage. Gaara hiện tại biểu hiện một trận cường ngạnh. Biểu hiện như vậy cũng thắng được tại chỗ hết thảy ninja cùng tên thôn nhận đồng. Ngươi ngươi, im miệng. Thanh Điền, lúc này một vị đã có tuổi, mặc đồng dạng quần áo lão giả mang theo mấy người đã đi tới. Đối với Gaara nói ra, rất xin lỗi, Kazekage đại nhân, chúng ta trưởng lão hội sẽ đối với Thanh Điền tiến hành xử phạt. Naruto nhìn cái này lão đầu nghĩ thầm. Xuất hiện thật đúng là thời điểm a. Vậy phiền phức đại trưởng lão. Gaara hướng về phía vị lão nhân này bình tĩnh nói. Đại trưởng lão muốn Gaara thi lễ sau đó liền mang theo Thanh Điền ly khai. Trên đường đại trưởng lão người bên cạnh không hiểu hỏi. Đại trưởng lão, chúng ta cứ tính như thế. Gaara đã cụ bị trở thành Kazekage tư cách. Chúng ta cũng không có cần phải vẫn dây dưa hắn làm Jinchuriki thân phận. Hơn nữa hắn còn có một cái gần trở thành đệ lục Hokage tỷ phu. Đây đối với làng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói cho mặt người, thì nói ta đã thừa nhận Gaara là chúng ta thôn đệ ngũ Kazekage. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.